Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1294, chương 1296, ma kha mị thuật. Uống trà, uống ngọn lông trà, ai hiểu rõ cái này nữ nhân ở bên trong phóng thứ gì? Mặc dù Tần Dương có thăng cấp bản cửu dương thần công hộ thể, nhưng cũng không phòng được một chút kỳ quái dược vật. Hay vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tần Dương ngửa đầu uống một ngụm bia, nhìn qua trên mặt nụ cười hơi cương nữ nhân nói ra: "Không có ý tứ A Minh Nhuế cô nương, ta người này không thích uống trà, uống nghiêng tương đối sảng khoái." Đàm Đài Minh Nhuế không nói gì, từ đối phương cầm trong tay qua khăn tay, trải tại cái khác một tòa trên mặt ghế đá, sau đó ngồi ở phía trên. Vừa uống mới vừa pha tốt trà, khẽ cười nói, không sao, trà có thể dưỡng tinh thần, rượu có thể xách tính tình, uống gì đều không sao cả. Nói không sai, Tần Dương gật gật đầu, nhìn thẳng nữ hài mềm mại đáng yêu con mắt, thản nhiên nói, trở lại chuyện chính, ngươi tới tìm ta chủ yếu mục tiêu, chính là vì xin lỗi, nếu như nói là bày tỏ, ngươi tin không? Nữ hài vẻ mặt thành thật hỏi, ta tin, bản vóc người ngọc thụ lâm phong, anh Tuấn tiêu sái, đối với ta vừa thấy trung tình mỹ nữ còn nhiều, rất nhiều, dựa vào cái gì ngươi liền không thể thần phục tại ta trong ngực đâu. Tần Dương nói ra, da mặt thật là dày, Đàm Đài Minh Nhuế âm thầm mắng một câu, nhịn xuống buồn nôn, cười nói, không nói đùa. Kỳ thực ta chỉ muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Mặt khác, nếu như ngày mai so đấu ta và ngươi phân đến một tổ, hoặc là ca ta cùng ngươi phân đến một tổ, hy vọng Dương tiên sinh có thể thủ hạ lưu tình, đừng để chúng ta thua quá khó nhìn. Lời này không đúng, nếu như gặp phải mỹ nữ, ta tuyệt đối nhận thua. Ta là một cái thương hương tiếc ngọc người. Ta Dương Tiểu Thanh phát thệ. Tần Dương duỗi ra hai ngón, lời thề son sắt nói, Đàm Đài Minh Nhuế ngẩn ngơ, không ngờ tới đối phương như vậy bên trên nói, có chút xáo trộn nàng kế hoạch, nàng nhãn châu xoay động, cười nhẹ nhàng nói, ngươi người này thật là giảo hoạt a, nếu như ngày mai chúng ta thật phân đến một tổ, ngươi còn nói ta không phải mỹ nữ, ta đây há không cao hứng hụt một trận, ngươi không phải mỹ nữ. Ai là mỹ nữ, chẳng lẽ là cái kia cái gì Vu Tiểu Điệp sao? Ta thực sự không tin nàng có ngươi xinh đẹp. Tần Dương hữu ý vô ý đem thoại đề hướng Tiểu Điệp. Trên thân dẫn, Đàm Đài Minh Nhuế nhìn xem hắn. Thản nhiên nói, chị dâu ta có thể là trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất nữ nhân. Những người khác là không thể so với, ngươi như gặp hắn. Sợ là cả một đời đều muốn quỳ gối nàng váy xòe bên dưới. Ta không tin, Tần Dương lắc đầu. Đúng, ta trước đây thật nghe nói qua Vu Tiểu Điệp là Tần Dương thị nữ. Tại sao lại chạy đến ẩn thế đi? Còn thành đoạn tiên nhai thánh nữ, là ai mang nàng đi? Nàng cuối cùng trải qua cái gì? Người thật giống như đối với chị dâu ta cảm thấy rất hứng thú. Nữ hài hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, Tần Dương trong lòng cả kinh, biết mình có chút nóng vội, nhún vai nói, đệ nhất mỹ nữ nha, ai không có hứng thú, ngươi cũng hiểu rõ, ta người này liền thích mỹ nữ, không có cái khác ý tứ. Đàm Đài Minh Nhuế cười lạnh, ưa thích mỹ nữ, nhưng cũng phải có cái độ, chị dâu ta chú ý ngươi nếu dám đánh. Cẩn thận ngươi làm sao chết đều không biết. Ok, ta rõ ràng. Vậy ngươi tổng hẳn là thỏa mãn một thoáng ta hiếu kỳ tâm đi. Tần Dương nói ra, Đàm Đài Minh Nhuế do dự một chút. Thản nhiên nói, Vu Tiểu Điệp là ai đưa đến đoạn tiên nhai. Ngoại trừ chức trưởng môn không ai hiểu rõ. Bởi vì nàng thể chất đặc thù. Tu luyện chúng ta môn phái vô thượng pháp điển, bắt đầu thiên bí kíp. Lại tăng thêm đặc thù pháp khí phụ trợ, nhanh chóng trở thành phân thần kỳ cao thủ, đồng thời bị nhóm trưởng lão đề cử làm thánh nữ. Mà chúng ta Đoạn Tiên Nhai cùng Long Hổ Sư Môn quan hệ luôn luôn rất thân mật. Thế là Long Hổ Sư Môn trưởng môn vì ta ca cầu hôn. Mặc dù vừa mới bắt đầu chúng ta trưởng môn cự tuyệt, nhưng về sau không biết nguyên nhân gì lại đồng ý cái này môn đính hôn. Cho nên Vu Tiểu Điệp cũng trở thành chị dâu ta. Cái kia Vu Tiểu Điệp đồng ý không? Tần Dương hỏi. Phụ mẫu chi mệnh, môi giới nói như vậy, sư giả như cha mẫu, loại này hôn sự cần chính mình đồng ý không? Đàm Đài Minh Nhuế cười lạnh nói. Hơn nữa ca ta chính là thiên chi kiêu nữ, gả cho hắn môn đăng hộ đối, có nhiều thiếu nữ nhân ghen ghét đâu. Tê Liệt, quả nhiên là bị thúc ép. Mặc dù Đàm Đài Minh Nhuế nói hời hợt, nhưng Tần Dương nghe xong liền hiểu rõ Vu Tiểu Điệp là bị bách cùng Đạm Đài Quân Huyễn đính hôn. Tức khắc trong lòng bốc lên nồng đậm lửa giận. Không được, các loại Mạnh Vũ Đồng dung hồn sau khi thành công, phải đi ẩn thế một chuyến. Tần Dương áp xuống trong lòng hỏa khí, lại tùy ý trò chuyện giết thì giờ. Hai người trò chuyện một chút chuyện lý thú. Trong lúc đó Đàm Đài Minh Nhuế cũng tận lực thăm hỏi Tần Dương môn phái cùng bối cảnh gia đình. Đều bị Tần Dương cho tùy tiện lập một trận, cho hồ lộng qua, cũng không biết vì cái gì. Trò chuyện một chút, Tần Dương có một tia dã rời tâm ý. Không phải là chúng chiêu đi. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, cái này nữ nhân thiết cái gì bẫy dập không có? Có a, khắp nơi đều là bẫy dập. Tiểu Manh nói ra, tỉ như cái này lương đình, xung quanh bố trí mê hoặc trận pháp, còn có trên bàn đá lư hương cũng là một kiện pháp khí. Mặt khác nàng thanh âm, người không có cảm giác được mang theo một ít mị ý sao? Nàng đang đọc diễn văn thời điểm, dùng đặc thù công pháp tới trang trí nàng thanh âm, lấy đạt tới thôi miên hiệu quả. Ta lau, nguyên lai là muốn thôi miên ta a. Tần Dương đôi mắt lóe lên, nhếch miệng lên chút ít hứa thiển thiển ý cười, nói thầm, xem ra ta đến phối hợp một thoáng. Chấm chấm, ước chừng trò chuyện 20 phút, Tần Dương lại đem thoại đề chuyển rời đến cái khác trên người một người. Hỏi, đối với Minh Nhuế cô nương, ta nghe nói các ngươi trước đây còn có một cái thánh nữ. Kêu cái gì Liễu Thanh? Ngươi nói phải Liễu Như Thanh đi. Đàm Đài Minh Nhuế nhẹ giơ lên làm tay, lại rót cho mình một ly trà. Thản nhiên nói, nàng đã từng là Liễu gia đại tiểu thư, Bạch Đế Hiên kết tóc thê tử. Cũng vậy, cũng là rất cận cổ võ giới huyên náo rất hung cái kia Tần Dương mẹ ruột. Nàng sự tích ta hiểu rõ không nhiều lắm, mặc dù từng là Đoạn Tiên Nhai thánh nữ, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Đoạn Tiên Nhai đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa cũng là một đời trước sự tình. Cái kia hiện tại Đoạn Tiên Nhai bên trong có hay không nàng lưu hạ cái gì di vật loại hình? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Di vật? Đàm Đài Minh Nhuế kỳ quái nhìn xem hắn, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, như hành ngón tay ngoác ngoác. Dương tiên sinh, người xích lại gần chút ít, ta nói với ngươi, bắt đầu, nghe được nữ hài cái kia mị hoặc thanh âm. Tần Dương treo lên 12 phần tinh thần, một bên cảnh giác, một bên góp qua thân thể, cười nói, tốt, ngươi nói đi. Đàm Đài Minh Nhuế cũng sẽ nửa người trên áp phía trước một chút. Môi đỏ tiến đến Tần Dương bên tai, miệng phun như lan, hầu âm lời nói ngán, nhẹ nhàng nói một câu. A ma diễn la ngu gram, những lời này nghe lấy giống như là phạn ngữ. Cái gì? Tần Dương sững sờ, mới vừa còn muốn hỏi, bỗng nhiên cảm giác mình thân thể nhẹ một chút, phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí cho rút ra ngoài. Qua trong giây lát, hắn đại não một mảnh trống rỗng, nhìn qua Tần Dương cái kia mất đi tiêu cự con ngươi. Đàm Đài Minh Nhuế ngọc thủ nhẹ vỗ về đối phương gương mặt, lẩm bẩm nói, có phòng bị lại có thể thế nào? Tamakha mị thuật chính là Grand Đại Sư cũng không cách nào chống cự. Ngươi chỉ là một cái tiểu tu sĩ, lại như thế nào có thể trốn chạy khỏi ta trong lòng bàn tay? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.